Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, giao thủ. Lam chân rời đến bên cạnh, tránh thoát hòn đá va chạm. Lâm Thiên hai chân tấn ném, lưỡng đạo màu xanh nhạt chân không sóng xung kích, hướng phía đối diện Hắc Hồ Tử lướt đi. San, Van, vẫn luôn là những thứ này tiểu rồi xuất thủ. Hắc Hồ Tử đứng ở bên cạnh không có động tác. Lâm Thiên có thể không có thời gian kéo dài, trực tiếp xuất thủ thăm dò. Thân thể cao lớn, cũng không có để Hắc Hồ Tử độ chịu ảnh hưởng. Nhanh hướng phía bên cạnh tránh đi. Có thể màu xanh nhạt sóng xung kích lại hết sức tấn bắn trúng Hắc Hồ Tử trên người. Đột nhiên, Hắc Hồ Tử trên người toát ra một đoàn khói đen, vờn quanh ở chung quanh, đem Lâm Thiên đá ra chạm kích, hút vào trong đó, biến mất. Nói vậy đó chính là hung ác nhất tự nhiên hệ trái ác quỷ âm thầm quả thực. Quả thật có chút ý tứ. Thậm chí ngay cả loại này dùng chân đá ra chân không chạm đánh đều có thể hấp thu rơi. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ nói. À, mà ở hấp thu hết Lâm Thiên công kích sau đó, Hắc Hồ Tử lại nằm trên mặt đất quát to lên. Toàn thân lan, trong miệng ra kêu thê lương thảm thiết. Hồ to thật đau thật đau. Thấy thế, Lâm Thiên trong mắt lóe lên vẻ không hiểu. Rõ ràng hấp thu hết chính mình công kích, trên người không có thương tổn thế, lại hô to thật đau. Cái này chủng năng lực quả thực quỷ dị. Thuyền trưởng, ngoặc kép, quay đầu nhìn lăn lộn trên mặt đất Hắc Hồ Tử. Tên kia tráng hán lo lắng hô to, xoay người lại nhìn về phía trước không có động tác Lâm Thiên. Giơ lên nắm tay, sẽ hướng Lâm Thiên trùng đi qua. Lại bị từ trong thống khổ đi tới Hắc Hồ Tử. Ngồi dậy lớn tiếng chặn lại nói. Đừng đi. Berserk, Phong Phạm, Oka, các ngươi không thể nào là hắn đối thủ. Hắn chính là trong truyền thuyết nam nhân, đứng ở đại hải trình phía trên nhất. Sờ chắp sau ót, tráng hán lập tức ngừng động tác mới vừa rồi, mang theo áy náy nói rằng không có ý tứ a. Thuyền trưởng, Phong Phạm, Oka không có mở miệng, nhưng là dừng tay lại bên trong động tác, thu hồi trường thương. Chỉ là họng súng kia vẫn là có ý định vô ý nhắm ngay Lâm Thiên. Trong lòng vẫn đối kỳ cảnh giác vạn phần. Bò người lên, Hắc Hồ Tử đầy đầu mồ hôi lạnh. Trong miệng còn thở hổn hển. Không hổ là ngày xưa hải quân thiên tài. Còn chưa tới 20 tuổi hải quân chuẩn đại tướng. Cùng là hải quân lục thức. Từ không phải đồng nhân trong tay. Sử dụng được uy lực lại như vậy cách biệt một trời. Lâm Thiên cười nhạt, Hắc Hồ Tử. Hiện tại loại tình thế này cũng không phải là ngươi khen địch nhân. Lẽ nào ngươi cảm thấy ta nghe đến mấy cái này sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ha ha ha, Hắc Hồ Tử cười ha hả. Sát thần Lâm Thiên đối đãi địch nhân thủ đoạn, ta nghe nói qua, xem ra ngươi chắc là sẽ không gia nhập vào chúng ta. Đồng thời muốn giết chết ta. Nhún vai, Lâm Thiên bình tĩnh nói rằng, không sai. Vậy thì thế nào? Giơ hai tay lên, Hắc Hồ Tử trên mặt lộ ra hung tàn nụ cười. Lúc đầu chỉ là muốn tùy ý bắt cái hơn 1 tỷ đầu người làm lợi thế trở thành Thất Vũ Hải. Có thể hiện tại, nếu như là 1 tỷ đầu người, sợ rằng ta kế hoạch có thể nhanh hơn rất nhiều đi. Phải không? Lâm Thiên khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Phản hỏi, lẽ nào ngươi cho rằng, chỉ bằng một cái năng lực trái ác quỷ, là có thể đúng ta đối thủ? Hắc Hồ Tử ngươi khó tránh khỏi có chút quá tự đại đi. Đây chính là thế giới hung ác nhất trái ác quỷ. U ha ha ha. Hắc Hồ Tử trong tay bị một tầng khói đen bao vây. Đi qua nó, ta nhưng là có thể trở thành là người mạnh nhất. Vì cái này quả thực, ta nhưng là ở dâu trắng thuyền trên chờ đợi vài chục năm. Một lần từng cho là mình chính mình không lấy được. Không nghĩ tới cuối cùng bị đồng bọn chiếm được. Không chờ bên ngoài nói xong, Lâm Thiên lại trước mở miệng nói, sau đó, người liền giết hại chính mình 10 mấy năm đồng bọn, vì đạt được thật phát hiện mình dã tâm lực lượng. Không sai, tiếng nói vừa dứt, một khổng lồ khói đen trụ phóng lên cao, di chuyển hiện tại kia trong đêm tối, lại có thể thấy rõ ràng, đó là so với đêm tối còn càng thâm trầm hắc ám. trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Có loại lực lượng này, mới là ta được đến cái này thế giới sức mạnh. Lâm Thiên, người biết toàn bộ thế giới ở một món trong chuyện đều hiếu kỳ về ngươi không gì sánh được. Đó chính là ngươi một thân quỷ dị cường đại năng lực. Có thể từ ba vị hải quân đại tướng cùng chiến quốc nguyên soái trên tay chạy trốn. Ngươi năng lực quả thực đáng sợ. Có lẽ là một loại cũng không có khiến người ta phát hiện trái ác quỷ. Thế nhưng ở ta năng lực trước mặt, cường thịnh trở lại năng lực cũng chỉ có thể thần phục. Lâm Thiên đứng ở phía trước, không có chút nào động tác, không sao cả nói rằng, phải không? Tùy ngươi, hắn chính là trái ác quỷ trong lịch sử được khen là hung ác nhất trái ác quỷ. Tự nhiên hệ âm thầm quả thực, đem ta biến thành cường đại hắc ám người. Ha ha ha, nghe được hắc hồ tử kia đắc ý ngôn ngữ, Lâm Thiên lại đột nhiên cười ha ha, khắp khuôn mặt đúng sâu đậm chẳng đáng. Ở hắc hồ tử ánh mắt khó hiểu bên trong, chỉ nghe Lâm Thiên bình tĩnh nói, nếu như là loại trái cây này thật có thể cho ngươi đạt được cái này thế giới lực lượng, như vậy trong lịch sử, thì không phải là thế giới chính phủ cuối cùng thống trị thế giới. Hết thảy đều chỉ là chính ngươi huyễn tưởng mà thôi. Đó là bởi vì nó không có gặp phải thích hợp chủ nhân. Cái này chủng năng lực chỉ có ta khả năng trưởng khống. Hắc hồ tử hết sức tự phụ nói. A hát, Lâm Thiên trong miệng ra một tiếng nghi vấn. Còn chưa kịp phản ứng sinh cái gì. Lâm Thiên thân ảnh cũng đã biến mất ở trước mắt mọi người. Không có suy nghĩ nhiều. Hắc hồ tử khẽ biến. Hướng phía bên thượng khán xem. Lập mã chiều lấy phía sau thối lui. Ở đây nhân chung, Lâm Thiên muốn công kích người nhất định là chính mình. Chỉ một lúc. Lâm Thiên thân ảnh lại xuất hiện tại hắc hồ tử rút lui lưng về sau. Giơ chân lên đối với sau lưng cường lực đá vào. Mang theo vù vù tiếng xé gió. Không khí đều ở đây kia cường đại lực lượng hạ. Bị đánh tan, thình thịch, hung mãnh lực lượng. Ở Lâm Thiên đầu ngón chân trong nháy mắt tuôn ra đến. Hắc hồ tử sau lưng của trong nháy mắt lõm xuống đi vào. Như một cái hầm động. Phốc thử một tiếng. Hắc hồ tử quay ngược lại thân thể ở một cước này lực lượng hạ. Cải biến phương hướng, hướng phía trước bay rớt ra ngoài. Trong miệng trực tiếp phun ra một lớn cửa tiên huyết, trùng điệp té xuống đất trên. Mặt đất cũng không chịu nổi cường đại kia lực đánh vào. Rút về chân, một cước kích thương hắc hồ tử. Lâm Thiên trên mặt cũng không có cười dung. Cúi đầu liếc nhìn, dưới chân thiếu sót một nửa giây. Trên ngón chân còn giữ nhàn nhạt tiên huyết, mặt lộ vẻ trầm trọng vẻ. Cái này âm thầm quả thực không hổ là hung ác nhất trái ác quỷ. Màu đen kia yên vụ, lại có mạnh mẽ như vậy hấp lực. Nếu không phải mình thu nhanh, sợ rằng chân đều sẽ bị gắt gao hút lại. Bị Lâm Thiên một cước đá bay, hắc hồ tử chỉ là phun ra một búng máu. Lại cảm giác không có chịu đến tổn thương bao lớn. Quay người lại tử. Trên mặt lộ ra liều lĩnh nụ cười. Ha ha, Lâm Thiên ta năng lực thế nào? Hắc ám chính là dẫn lực, có thể đem tất cả hút đi lực lượng, ngay cả quang đều khả năng hấp dẫn vô tuyến dẫn lực. Nghe được hắc hồ tử giải thích, Lâm Thiên chỉ có chợt hiểu được, hai mắt chăm chú nhìn khói đen bốc lên hắc hồ tử. Đúng là chủng phiền toái năng lực, tuy nhiên làm sao đồ vật đều có nhược điểm. Thình thịch, một chân hướng xuống đất dùng sức một bước, kia cứng rắn thanh thạch bản trong nháy mắt nổ bể ra đến. Phía dưới mặt đất đều nứt ra từng cái khe hở, hướng phía chu vi lan tràn đi, như kia giống như mạng nhện, nương kia lòng bàn chân truyền tới lực phản tác dụng. Lâm Thiên thân hình chạy như bay ra, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, Lâm Thiên cũng đã không thấy tăm hơi, hắc hồ tử vội vã nhẹ nhàng vừa lui. Bị bóng tối bao trùm tay trái, hóa thành nắm tay không chần chờ. Lúc trước kích ra, thình thịch, nhất thanh muộn hưởng, đột tiến đến trước người Lâm Thiên. Đồng dạng một quyền đánh ra, hai nắm đấm màu đen, như vẫn thạch vậy đụng vào nhau. Cảm giác được lực lượng trong tay sói mòn, trong lòng nhất thời minh bạch, xem ra kia hắc ám ngay cả lực lượng đều có thể thôn tính. Như vậy cùng hắn đối quyền, tạo thành thương tổn hữu hạn, lập tức rút về nắm tay. Một kích cường lực quét chân quét ngang qua. To lớn tiếng gió thổi thổi ống quần lã chã vang lên. Vũ trang sắc bá khí bao trùm ở trên đùi. Hắc Hồ Tử cấp bách vội rút thân vừa lui. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát Lâm Thiên quét chân. Đồng thời tay trái tụ tập lực lượng. Dụng hết toàn lực hướng phía trao quyền cho cấp dưới quét ngang mà đến chân chùy đi. Hơi biến sắc mặt, Lâm Thiên thân thể ngã một cái. Hoành chân phương hướng lập tức biến ảo. Chân phải đầu ngón chân từ trên cao đi xuống. Hướng phía Hắc Hồ Tử cầm đá vào. Lâm Thiên công kích, bức Hắc Hồ Tử không thể không rút về hơi ra nắm tay. Thân hình hướng phía sau hơi một khuynh. Hai tay khoanh che ở trước ngực. Chặn hắn công kích, hung mãnh lực lượng, đụng vào trên cánh tay. Giao nhau hai tay trực tiếp bị một cước đá văng. Cũng tương tự đã tiêu hao hết Lâm Thiên chân lực. Nhưng Lâm Thiên một tay hướng xuống đất chống một cái. Vọt lên lật nhảy dựng lên. Lần này, trực tiếp một cước đạp chúng quay ngược lại Hắc Hồ Tử. Lập tức, nhanh ném cân nhắc chân tất cả đều trúng mục tiêu ở Hắc Hồ Tử trên ngực. Thình thịch, bay ngược thân ảnh. Vọt thẳng vào bên cạnh quán bar. Cả cái quầy rượu đều bị cố sỏ xuyên qua. Cuối cùng đánh vào trung lâu trên vách tường. Mới ngừng lại được. Thuyền trưởng. Bên cạnh chỉ có thể đứng ở một bên quan chiến. Ngay cả nhúng tay cơ hội cũng không có. Thấy mình thuyền trưởng bị đánh bại. Ba người vội vã hướng phía té lăn trên đất Hắc Hồ Tử chạy đi. Xuyên thấu qua kia đụng đi ra lỗ lớn. Lâm Thiên nhấc chân phải lên. Hướng về phía mặt đất chính là dùng sức dẫm một cái. Chỉ một thoáng, đại địa run rẩy, trên mặt đất kia từng cục toái thạch bị chấn lên. Trước mắt to lớn kia quán ba, ở soạt soạt một tiếng bên trong, từ trung gian chia làm hai nửa, hướng phía nghiêng ngả đi, lộ ra một cái khe nứt to lớn xuất hiện tại mặt đất. Nhẹ nhàng nhảy, Lâm Thiên thân ảnh di chuyển hiện tại từ dưới đất bò dậy Hắc Hồ Tử trước mặt. Ngắn ngủi giao thủ, Lâm Thiên toàn thân chỉ có ngón chân xuất hiện nhàn nhạt thương thế. Làm sao? Hắc Hồ Tử tích, xem ra trong tay ngươi hung ác nhất năng lực trái ác quỷ. Cũng không có dành cho ngươi lực lượng cường đại. Phải không? Từ dưới đất bò dậy, Lâm Thiên công kích đối với Hắc Hồ Tử tạo thành thương tổn. Cũng không có theo dự liệu nghiêm trọng như vậy. Bị Lâm Thiên dễ dàng như vậy đẩy lùi. Hắc Hồ Tử cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt như đưa đám. Vẫn là như vậy vẻ mặt tự phụ. Ha ha, âm thầm quả thực lực lượng chân chính còn không có sử dụng được. Lâm Thiên, người đánh giá như thế quá sớm. Chưa xong còn tiếp, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.